Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 122, tùy quân, cùng nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp nghe tiết kế toán thanh âm, vội vàng đem trong tay họa buông xuống liền xoay người đi ra ngoài toa toa nhanh hơn nàng, cọ cọ chạy đi, ba ba đến điện thoại lâu. Tiết Minh Dực năm ngoái từ trong nhà trở lại hải đảo, sau lại về đến thủ đô, đã trải qua một loạt đại sự kiện. Năm nay mùa hè lấy nổi trội xuất sắc thành tích tại Học viện Quân sự tốt nghiệp. Mà lúc này quân đội cũng tiến hành một loạt xây dựng chế độ cải cách, giải trừ quân bị, lui phiên hiệu, trọng tổ quân đội chờ. Tiết Minh Dực từ nguyên sư bộ điều đến quân bộ, ở trọng tổ sau bị tính vào bản quân khu nhị quân tam sư, quân chức vi sư tham mưu trưởng. Làm quân đội tuổi trẻ nhất một đám tham mưu trưởng, phó tham mưu trưởng, thủ trưởng nhóm đối với bọn họ ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng bọn họ có thể vì ta quân mang đến đột phá mới, cho nên thăng chức về sau công việc của hắn bận rộn hơn, coi như tổng quân giáo tốt nghiệp cũng không dành về nhà đoàn tụ, chỉ có thể cho Lâm Tô Diệp gọi điện thoại thương lượng đến tiếp sau chuyển nhà công việc. Toa toa nắm lên microphone, trong trẻo thanh âm liền đưa đi qua. Bà ba, ngươi chờ một chút nha, mụ mụ rất nhanh liền đến. Nàng còn được quay đầu nhắc nhở Lâm Tô Diệp, mụ mụ ngươi chậm đã điểm. Cẩn thận ngã, đầu kia điện thoại Tiết Minh Dực nghe thanh âm của nàng, theo bản năng liền lo lắng, thật sợ vợ hắn ngã. Lâm Tô Diệp ngồi ở trên ghế, ôm toa toa cùng nhau nói điện thoại. Quân đội nhường chúng ta đi tỉnh thành sao? Tiết Minh Dực, ân, các ngươi có thể ở tỉnh quân khu lục quân đại viện bên kia, qua vài ngày Quách Lâm đi trong nhà cùng ngươi nói. Trước mắt tỉnh quân khu lệ thuộc vào bọn họ đại quân khu, chủ yếu phụ trách hậu cần, hành chính công tác. Mà Tiết Minh Dực bọn họ tam sư xây dựng chế độ đặc thù, phụ trách hạng mục cũng đặc thù, không thích hợp người nhà tùy quân, cho nên tam sư tùy quân người nhà cơ bản đều an trí đến liền nhau những bộ đội khác người nhà khu cùng với tỉnh quân khu. Tiết Minh Dực bình thường công tác địa điểm trừ sư bộ, cũng sẽ đi quân bộ, mà bọn họ nhị quân bộ thiết lập tại tỉnh thành Tây Bắc, cách tỉnh thành 20 dặm đường. Hắn muốn hồi Tiết Gia Truân cũng không tính phiền toái, nhưng là cần chú ý kỷ luật. Cùng với vấn đề an toàn, một cái sư tham mưu trưởng thường xuyên xuất nhập trong thôn, dễ dàng dẫn đến vây xem cũng sẽ cho cơ sở cán bộ tạo thành nhất định áp lực, trả cho hắn cảnh vệ viên mang đến áp lực, xuất phát từ đủ loại suy nghĩ, hắn chỉ có thể nhường người nhà đi tỉnh thành quân khu ở, cái này trước ở thư trong cùng Lâm Tô Diệp nói qua, Lâm Tô Diệp cũng tán thành hắn an bài. Nàng trước không nghĩ tùy quân, là vì Tiết Minh Dực đoàn bộ ở trong núi, giao thông không tiện. Mà rời xa gia hương, nàng cùng Tiết lão bà mụ cũng có chút không có thói quen, lại chính là tiểu cô vấn đề. Hiện tại mấy vấn đề này đều không phải vấn đề, mà là từ ở nông thôn vào thành tăng lên, nàng đương nhiên vui vẻ đây. Vào thành, bọn nhỏ có thể đọc tốt hơn trường học, nàng cũng có thể bắt đầu sự nghiệp của chính mình, bà cũng có lão niên hoạt động trung tâm chơi đùa, tiểu cô công tác cũng có thể tiếp tục, quả thực hoàn mỹ. Toa toa xem mụ mụ cười đến môi mắt cong cong, liền biết ba ba nói chuyện tốt, nàng đối microphone moa moa. Bà ba, ta và mụ mụ đều yêu ngươi ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Microphone bên kia Tiết Minh Dực vẻ mặt càng thêm dịu dàng, qua năm về sau khuê nữ mồm mép đột nhiên lưu loát đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn lau mật đồng dạng mỗi ngày hống hắn vui vẻ. Hắn ngược lại là trong lòng cũng tưởng. Miệng làm thế nào đều nói không nên lời ba ba cũng yêu các ngươi linh tinh buồn nôn lời nói, nghe không đỏ mặt đã là hắn lớn nhất tiến bộ. Lần đầu tiên nghe khuê nữ ở trong microphone kêu, ba ba, mụ mụ ưng ngươi, ta cũng yêu ngươi. Thời điểm, mặt hắn trực tiếp liền hồng thấu, tiểu thẩm cùng kim đan cũng đều thăng chức, bị phân đến tam sư đến. Chỉ cần Tiết Minh Dực gọi điện thoại, hai người bọn họ liền không có không bắt quái thời điểm. Nhất định sẽ kiếm cớ trốn ở một bên giả vờ bận rộn, thực tế nghe lén, toa toa tiểu đáng yêu thật sự quá cho bọn hắn vui mừng, mỗi một lần đều tốt chơi. Bên kia Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp nói xong chính sự, liền bắt đầu bị toa toa các loại đưa ra yêu cầu. Mỗi lần gọi điện thoại chính sự không hai câu, dù sao hắn làm việc dứt khoát lưu loát, một chuyện nhi nếu tam câu nói không rõ ràng cho dù có vấn đề, nhưng là có toa toa tham dự liền bất đồng. Toa toa từ lúc phát hiện điện thoại có thể cùng ba ba liên hệ về sau, nàng liền cảm thấy trước kia không cùng ba ba thông điện thoại, quá chịu thiệt đây. Cho nên chỉ cần ba mẹ gọi điện thoại, nàng liền theo, Kết thúc đứng đắn đề tài sau, nàng đều sẽ cho Tiết Minh Dực sách một cái yêu cầu. Lúc này đây là: bà ba, ngươi còn chưa nói tưởng mụ mụ đâu. Mụ mụ mỗi ngày đều nhớ ngươi a. Trong điện thoại truyền đến Lâm Tô Diệp xấu hổ nhường ngữ nhi không nên nói lung tung thanh âm, sau đó là toa toa thanh âm. Mụ mụ, ngươi không phải mỗi ngày đều xem ba ba ảnh chụp cùng bức họa nha, như thế nào còn không thừa nhận đâu. Còn tiếp tục như vậy, phòng trừng tức phụ muốn phát điên. Tiết Minh Dực lập tức giải vây. Ân, ba ba mỗi ngày đều tưởng toa toa, cũng tưởng mụ mụ. Nói xong, lỗ tai hắn liền đỏ, bên kia toa toa cảm thấy mỹ mãn, nói gặp lại treo điện thoại. Tiết Minh Dực chờ bên kia cúp điện thoại, lúc này mới đem microphone cài lên, quay đầu nhìn đến một bên ra vẻ bận rộn Tiểu Thầm cùng Kim Đan hai người. Hai người ở ta phòng làm việc làm cái gì? Hai người nhanh chóng kiếm cớ chạy. Tiết Minh Dực làm sư trưởng phó thủ, hiện giờ công tác so làm đoàn trưởng thời điểm nhiều rất nhiều. Một hồi chuẩn bị chiến đấu huấn luyện điều tra tình báo, địa hình vẽ, sơ tác phẩm mô phỏng chiến kế hoạch chờ đều về hắn phụ trách, cho nên không có bao nhiêu rảnh rỗi thời gian. Nói chuyện điện thoại xong lại vùi đầu vào bận rộn trong công tác đi. Lâm Tô Diệp bên này cúp điện thoại liền về nhà mở ra gia đình hội nghị. Hiện tại toàn gia đều đọc sách, không thể làm nhất ngôn đường, càng không thể dựa vào chổi gào to bức bách bọn nhỏ đồng ý, được họp. Đây là đại quân tiểu lĩnh yêu cầu. Tiết lão bà mụ đã làm hảo cơm chưa, đang tại sửa sang lại nàng những kia việc vụn vặt đồ vật, xem Lâm Tô Diệp trở về, nàng đạo. Thật là phá gia trị bạc triệu A, vừa chuyển qua đây cảm thấy không có gì đồ vật, ở vài năm nay lại đầy. Lâm Tô Diệp đạo, Dương Thành phân phòng ở phòng chừng không chúng ta đại đâu, ngươi không cần nhớ thương mang quá nhiều đồ vật. Mọi người đệm chăn, quần áo, sách vở, tư nhân đồ dùng, thêm nấu cơm đồ dùng nhà bếp đồ ăn, đem này đó mang theo liền không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông dân trong nhà nhất diện tích phương là nông cụ, bó củi, nhà bọn họ không làm ruộng liền ít rất nhiều việc cùng công cụ, chuyển nhà cũng bớt việc. Tiết lão bà mụ, đi vào trong đó nấu cơm làm thế nào? Toa toa, có nhà ăn nha. Tiết lão bà mụ, không có khả năng bữa bữa ăn canteen, liền ngươi cái này tiểu điêu miệng nhi, ăn mấy ngày liền chán lệch. Toa toa từ năm nay bắt đầu nổi lên đến, cái miệng nhỏ rất biết ăn, nấu cơm hương vị không đúng đều soi mói. Lâm Tô Diệp, đốt cục than đá, than tổ ong, còn có bó củi, dù sao có cái gì đâu. Tỉnh thành cũng không giống trong mộng sau này như vậy phát đạt, không có nhà cao tầng, còn có loại kia hoang rừng cây cùng đồng ruộng đâu. Rất nhanh đại quân tiểu lĩnh tan học về nhà, tiểu hai anh em năm nay 10 tuổi, vóc dáng so trước kia lùi lớp 10 đoạn, đại quân xem như bình thường PS. Át dục, trong nhà dinh dưỡng tốt phụ thân thân cao, hắn liền so cùng tuổi hài tử cao một chút, tiểu lĩnh lại còn cao hơn đại quân một tấc tả hữu. Hai anh em khí chất cũng càng phát bất đồng, rõ ràng là song sinh tử, một cái càng phát trầm tĩnh hờ hững, khí chất thanh lãnh. Một cái lại cùng mặt trời nhỏ đồng dạng sức sống 10 phần. Tiểu lĩnh về đến nhà về sau ở trong sân biểu diễn một cái trống rỗng lộn nhào, cho toa toa nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn đều toát tròn. Hoa a, nhị ca, ngươi thật là lợi hại nha. Tiểu lĩnh, đến, ca cứ dạy ngươi. Toa toa lập tức hướng hắn duỗi cánh tay. Tiểu lĩnh liền đem nàng ôm dậy, té luân một vòng sau đó đặt xuống đất. Toa toa, hoa, choáng váng đầu. Nàng hướng tới đại quân ngược lại qua đi, đại quân thân thủ đỡ lấy nàng, đem nàng lệch rơi kẹp tóc chỉnh chỉnh. Chớ cùng hắn hổ nháo, toa toa ôm cánh tay của hắn, đại ca, ta rất thích ngươi ơ, tiểu lĩnh, nha, ngươi lại không thích ta đây, toa toa, cũng thích đây, nhưng là ta thích nhất, mụ mụ, sau đó là ba ba, tiết lão bà mụ bày cơm, miệng nói lầm bầm, này có ít người a, sẽ không nói chuyện thời điểm rất tốt. Một hồi nói chuyện liền sẽ đáng giận. Thoa thoa ngồi trên chỗ người, hắc hắc đạo. Dù sao, nhất không thích đại gian gian đây. Tiết lão bà mụ đem một chén trứng gà canh cho nàng thả trước mặt. Về sau không cho ngươi hầm trứng gà canh. Thoa thoa liền cười ha ha. Lâm Tô Diệp đem cơm cái rổ đặt lên bàn, nhìn chằm chằm tiểu lĩnh. Rửa tay, đều bao lớn người, trước bữa ăn còn không nhớ rõ rửa tay. Tiểu lĩnh qua loa rửa một phen an vị hạ ăn cơm. Lâm Tô Diệp, chúng ta muốn chuyển đến tỉnh thành chỗ ở, các ngươi rảnh rỗi đem mình đồ vật thu thập một chút. Đại quân đã sớm biết chuyện này, trong nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nhi, Mặc kệ Lâm Tô Diệp công khai vẫn là không công khai, cơ hồ không có hắn không biết. Hắn gật gật đầu, hảo, Tiểu Lĩnh mở to hai mắt nhìn, đi tỉnh thành nha, hắn lập tức hưng phấn, mẹ, kia mấy ngày nay có thể không đi đến trường đi. Lâm Tô Diệp, thiên không hắc đâu, cả ngày là mộng tưởng hão huyền, tiết lão bà mụ, kia Minh Xuân đâu, theo đạo lý nàng không thể theo Tùy Quân đâu, Lâm Tô Diệp, theo chúng ta cùng đi a. Minh Xuân hẳn là sẽ bị điều đến huyện lý, đồ ăn tiền lương đều có lạc, lại không cần quân đội nuôi, liền cùng chúng ta ngụ cùng chỗ, không có quan hệ. Không phân nàng nhà ở diện tích không có vấn đề, hiện tại Tiết Minh Dực là tham mưu trưởng, phân phòng ở sẽ lớn hơn một chút, mặc kệ cao thấp giường vẫn là giường lò tóm lại có thể nằm ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân ra hơn 10 miệng ăn ở 2-3 thập bình phương đều được. Nhà mình mấy người này như thế nào cũng có thể an bài. Dù sao nàng là không tha đem Minh Xuân chính mình bỏ lại. Tiết lão bà mụ liền cũng thả lòng, Lâm Tô Diệp đối cô em chồng tốt không ai cao hơn nàng hưng. Minh Xuân nhìn xem rất lợi hại rất tài giỏi, được tóm lại vẫn là mang theo tính trẻ con. Nếu không ai che chở đề điểm, lợi hại hơn nữa cũng phải bị người hại. Buổi chiều đại quân Tiểu Lĩnh vẫn là đi trường học, Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ ở nhà thu dọn đồ đạc. Toa toa theo bận trước bận sau. 5 tuổi tiểu cô nương xinh đẹp được vô lý, ở mụ mụ trước mặt nhu thuận đến cực điểm, cùng nãi nãi lại cổ linh tinh quái, bên này giúp mụ mụ một chuyện, bên kia liền cho nãi nãi một cái mặt quỷ, tức giận đến Tiết lão bà mụ muốn giả bệnh lừa nàng. Nàng liền cười khanh khách chạy đi, đem mình món đồ chơi, tiểu y phục, sách vở đều ngay ngắn chỉnh tề mã ở một cái trong dương gỗ. Nàng nhìn chính mình cặp kia tiểu giày da, đã xuyên không thượng, lại không tha tặng người. Đây chính là ăn Tết thời điểm Tần Thúc Thúc cho mình gửi đến. Hắn cùng ba ba đều không thể về nhà ăn Tết, liền cho bọn hắn mua lễ vật bồi thường. Nàng đem mình tiểu bàn tay nhét vào đi thử, ai, quá nhỏ. Lâm Tô Diệp nhìn đến liền nói, ngoan bảo nhi, tiểu giày ra xuyên không thượng, lưu cho muội muội đi. Toa toa lắc đầu, không, ta muốn cho mình muội muội. Tiết lão bà mụ liền cười lạnh. Nằm mơ đi, nhiều như vậy ngày nàng còn có cái gì không biết, nàng lại không ngốc, vài lần Lâm Tô Diệp đều không hoài thượng, nàng liền biết thế nào hồi sự, chẳng qua không rõ dứt lời. Toa toa cũng học bộ dáng của nàng cười lạnh, hừ, không có muội muội, ta lưu cho ta khuê nữ xuyên. Tiết lão bà mụ cười ha ha, lưu đến ngày tháng năm nào đi thôi, toa toa lại không cảm thấy có cái gì buồn cười, mụ mụ con nữ nhi, mình tại sao liền không có. Sẽ để lại cho nữ nhi mình xuyên. Buổi chiều chờ đại quân Tiểu Lĩnh tan học trở về, bọn họ cũng cùng nhau thu dọn đồ đạc. 6 giờ Tiết lão bà mụ làm tốt cơm, tiểu cô cũng tan tầm trở về. Tiểu cô vừa về nhà, ngồi ở trước bàn rầm uống nửa lọ trà nước ấm, sau đó đem chính mình công tác bản đi Lâm Tô Diệp trước mặt vừa để xuống. Tẩu tử, về sau ta chính là Thạch Môn huyện chính thức công an. Lâm Tô Diệp vui vẻ cầm lấy nhìn nhìn, quả nhiên mặt trên công tác đơn vị đã sửa lại, nàng khen đạo. Minh Xuân cũng thật là lợi hại, đại quân cùng Tiểu Lĩnh cũng chúc mừng tiểu cô. Tiểu Lĩnh khoa trương nói, tiểu cô, ngươi lúc này mới 1 năm rưỡi liền từ công xã đặc phái viên biến thành thị trấn công an, chờ năm sau liền được biến thành khu công an A, tiểu cô tràn đầy tự tin. Dù sao khu công an ta là nhất định phải đương, dù sao cũng phải có được danh chính ngôn thuận đánh Tống Duyên Huy cơ hội. 1 năm không được liền 2 năm, 2 năm không được 3 năm. Công xã công an làm mãn 1 năm sau, muốn đi cục công an huyện tiếp thu khảo hạch, từ công tác công trạng đến năng lực cá nhân, quần chúng danh tiếng, đều phải tiến hành bình xét. Tiểu cô tam hạng toàn ưu, nàng chẳng những lấy đến cục công an huyện khen thưởng, còn được đến trở thành cục công an huyện chính thức công an cơ hội, khảo sát kỳ 3 tháng. 3 tháng kỳ mãn, tiểu cô lại là toàn ưu. Liền lấy đến chính thức công cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công xã đặc phái viên tính cục công an huyện lâm thời công, nhân viên ngoài biên chế, mặc dù có tiền lương, nhưng là không có cục công an huyện một ít phúc lợi, hiện tại nàng liền có thể hưởng thụ chính thức công đãi ngộ. Tiểu Lĩnh, tiểu cô, vậy chúng ta đi tỉnh thành, người công tác làm sao bây giờ a? Vừa thăng chức đông. Tiểu cô, ở tỉnh thành cùng ở nơi này không sai biệt lắm a. Lại không quan hệ. Nàng từ Tiết Gia Chuân lái xe đi làm cùng từ tỉnh thành lái xe đi huyện lý đi làm, không nhiều lắm khác biệt đi. người bình thường sẽ cân nhắc đều đi tỉnh thành ở, đương nhiên muốn nghĩ biện pháp đem công tác đổi đến tỉnh thành đi. Tiểu cô lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ suy nghĩ khoảng cách. Tỉnh thành đi thị trấn cùng trong nhà không sai biệt lắm, thậm chí còn gần một chút đâu, mấu chốt trong thành đều là đường nhựa, dễ đi hơn đâu. Nàng cùng người khác có cái rất lớn bất đồng, cũng không biết mệt, giống nhau nữ đồng chí đều không yêu chạy xa như thế trên đường ban, nàng lại không quan trọng, nếu để cho nàng giấu ở trong nhà nàng mới muốn điên đâu. Toa toa, mụ mụ, chúng ta đây phòng ở làm sao bây giờ? Nàng biết mụ mụ rất thích nhà này đâu, nàng cũng luyến tiếc cho người khác tai họa, bọn họ cửa sổ phòng nàng ngồi ở mặt trên khả tốt chơi đâu. Lâm Tô Diệp, đến thời điểm nhường Tam Thúc đến ở, Tiết Lão Tam hiện tại ngày mùa bắt đầu làm việc, nông nhàn liền trộm đạo đi bán chút ít đồ vật, cũng tích cóp ít tiền. Hắn cùng Đại Phòng ở cùng một chỗ thật không thuận tiện, dù sao Đại Phòng năm cái khuê nữ đã ở không ra, không nếu như để cho Tiết Lão Tam đến bên này, đem hắn kia gian phòng cho đại ca ra, như vậy đều rộng lớn. Liên tục thu thập mấy ngày, bình thường Tôn Triển Anh cùng khuê nữ nhóm lại đây hỗ trợ. Tiết đại ca cùng Tiết Lão Tam tan tầm thời điểm lại đây bận việc, mặt khác các bạn hàng xóm biết tin Nhi cũng đến tìm Tiết Lão bà mụ nói chuyện, đều nói luyến tiếc nàng đi. Tiết Lão bà mụ cũng luyến tiếc Tiết Gia Chuân, được Tiết Gia Chuân có tốt, cũng so ra kém nàng đại cháu trai a, đại cháu trai đi chỗ nào nàng đi chỗ nào. Nàng cùng Tiết Lão Tam giao phó, chính người không ăn cơm, cũng không thể quên nuôi heo, cuối năm nếu là thấp hơn 140 cân. Liền từ trên người ngươi cắt thịt bổ. Tiết Lão Tam, ta hiện tại hỗn được còn không bằng heo, hiện tại còn nuôi 5 con gà, tất cả đều đẻ trứng. Tiết Lão bà mụ không tha giết lại càng không bỏ được bán đi, liền tưởng nhìn xem có thể hay không mang đi qua. Tỉnh thành như vậy đại, cũng không quan trọng mấy con gà. Ngày hôm đó buổi sáng Lâm Tô Diệp đang tại trong nhà đem đồ vật phân loại trang tương, không có thùng giấy, đều là dương gỗ, đằng biên thùng. Nàng không thích rối bời, cho nên thứ gì đặt ở cái nào trong dương đều phải làm ký hiệu, miễn cho chuyển cái ra cái gì đồ vật đều tìm không thấy. Cửa truyền đến Tiết Minh Lưu thanh âm, tẩu tử, có quân đội đồng chí tới tìm ngươi. Lâm Tô Diệp suy nghĩ hẳn là Tiết Minh Dực nói Quách Lâm, nàng bận bịu nghênh ra đi. Người tới chừng 30, cười tủm tỉm hòa hợp, êm thấm, nhìn thấy Lâm Tô Diệp liền vấn an. Tẩu tử, ta gọi Quách Lâm. Tỉnh quân khu chính trị bộ phó chủ nhiệm, chuyên môn phụ trách hậu cần công tác. Tiết tham để cho ta tới cùng ngài khai thông một chút tình huống, nhìn xem trong nhà khi nào thu thập xong, đến thời điểm chúng ta phái xe cho vận qua. Lâm Tô Diệp cười nói tạ, bận biểu thỉnh hắn cùng Tiết Minh Lưu vào trong phòng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Lưu công an làm được cũng rất hăng hái, khảo hạch có hai cái ưu tú. Nhưng là đi huyện công an danh ngạch chỉ có một, hắn tự nhiên tranh bất quá Minh Xuân, cũng không ghen tị, ngược lại cảm thấy rất hào. Hắn giúp Lâm Tô Diệp chiêu đãi một chút quân đội đồng chí. Hàn huyên vài câu, Lâm Tô Diệp liền hỏi phân phòng ở bao lớn, trong nhà đồ vật phóng hay không được hạ linh tinh. Đừng đến thời điểm liền như vậy hai gian phòng nhỏ, bọn họ lại đem tủ áo đều chuyển qua, vậy thì phiền toái. Quách Lâm ước chừng một chút. Đối Lâm Tô Diệp đạo, cùng trong nhà phòng ở không chênh lệch nhiều, Lâm Tô Diệp rất kinh ngạc, phần lớn như vậy phòng ở đâu, lúc trước đi quân đội thăm người thân, Lưu Phượng Mai ra được nhỏ đâu, phi thường chen lấn. Một khi đã như vậy, vậy bọn họ liền trong lòng hiểu rõ. Quách Lâm cùng nàng hẹn xong, chờ nàng thu thập xong cho bên kia đi điện thoại, hắn liền mang xe đến hỗ trợ chuyển nhà. Lâm Tô Diệp mang theo toàn gia lại sửa sang lại mấy ngày. Rút thời gian cho tốt thân bằng đi cái tin nhi, lại cùng trường học, đại đội, đội sản xuất bọn người nói một tiếng, lại đem người thân cận chào hỏi cùng nhau ăn một bữa cơm, không sai biệt lắm liền có thể dọn nhà. Tiết Gia Chuân cùng Đại Dương Loan người đặc biệt hâm mộ Lâm Tô Diệp, ai có thể nghĩ tới Tiết Minh Dực từ một cái 15 tuổi làm lính choi choi hài tử, hiện tại liền đương đại quân quan đâu. Những kia chuyện cười Lâm Tô Diệp càng không cần phải nói, trước kia tổng cảm thấy nàng liền bộ mặt. Tiết Minh Dực sớm muộn gì bỏ nàng. Kết quả Tiết Minh Dực từ doanh trường đương đoàn trưởng lại lên làm tham mưu trưởng, chẳng những không bỏ nàng, ngược lại đối với nàng càng ngày càng tốt, hiện tại muốn tới trong thành chỗ ở đây. Trương mật mật cho Lâm Tô Diệp đưa hạ lễ 50 trứng gà, nói tới nói lui lại hâm mộ lại ghen đố. Lâm Tô Diệp xui xẻo thời điểm, nàng có một loại cảm giác về sự ưu việt, có thể từ trên cao nhìn xuống đồng tình Lâm Tô Diệp, cũng chân tâm tưởng kéo nhổ Lâm Tô Diệp. Chỉ khi nào Lâm Tô Diệp tốt lên, đem nàng rơi xuống một mảng lớn, nàng lại cảm thấy không cân bằng, rất ghen tị. Rõ ràng khi còn nhỏ hai người không sai biệt lắm a, hiện tại như thế nào chênh lệch lớn như vậy chứ? Đương nhiên, trong lòng ghen tị về ghen tị, nàng vẫn là tưởng cùng Lâm Tô Diệp tốt. Muốn làm Lâm Tô Diệp chính miệng chứng thực khăn tay dao. Đáng tiếc, Lâm Tô Diệp đối với nàng liền cùng phổ thông hàng xóm không khác biệt nhi. Lâm Tô Diệp nhường nàng đem trứng gà cầm lại, 50 quá quý trọng. Trương Mật Mật gấp đến độ không được, một bộ ngươi không cần vậy thì đổ trong mương đi tư thế. Lâm Tô Diệp cứ dựa theo thị trường một cái 5 phần tiền trả cho nàng. Lúc này trứng gà tăng, Lâm Tô Diệp còn nói với nàng đâu, về sau ngươi có trứng gà, ta còn mua, vào thành về sau trứng gà hạn lượng cung ứng, nếu muốn ăn nhiều liền được mặt khác nghĩ biện pháp. Trương Mật Mật lập tức cao hứng cực kỳ, Tô Diệp đây là thừa nhận mình. Nàng cùng bản thân mua trứng gà, đều không theo người khác mua. Trước khi đi đầu một ngày buổi tối, người trong nhà ăn bữa cơm, Cố Thanh Niên trí thức cùng Tiết Minh Lưu cũng tại. Tiết Lão Tam tỏ thái độ khẳng định sẽ chiếu cố tốt Tiết Lão bà mụ heo, tuyệt đối sẽ không sụt ký cho nàng mất mặt. Tiểu Lĩnh luyến tiếc Cố Mạnh Chiêu, ôm hắn, Cố Thanh Niên trí thức, ta luyến tiếc ngươi nha. Cố Mạnh Chiêu ôn nhu cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta có thời gian liền đi gặp các ngươi. Năm ngoái bốn người kia bị bắt về sau, rất nhiều cán bộ, giáo sư đều lần lượt sửa lại án sai trở lại trên cương vị công tác. Tuy rằng ba mẹ hắn còn chưa sửa lại án sai, nhưng là đãi ngộ so trước kia tốt hơn rất nhiều. Hắn nơi này cũng có rất lớn biến hóa. Công xã cùng đại đội không hề theo dõi hắn, cho phép hắn xin phép. Hắn biên soạn đại đội xúc vật nuôi nhốt phương pháp cùng thường thấy bệnh tiểu sách từ đạt được xuất bản. Huyện lý cho hắn 200 đồng tiền tiền nhuận bút. Công xã cùng đại đội còn khen thưởng hắn lương thực. Hiện giờ hắn muốn đi tỉnh thành thăm bằng hữu, nhà nước là sẽ không cản trở. Hắn sờ Tiểu Lĩnh đầu, đối đại quân đạo, đã thật tốt, hắn còn nhớ rõ đại quân trước kia nói, thượng đầu nhường đi học, 76 cuối năm, muộn nhất 77 năm liền tốt rồi. Năm ngoái mùa đông bốn người xa lưới một khắc kia, Cố Mạnh Chiêu thực sự có một loại che trời mây đen bị lập tức đâm ra, cả thế giới sáng tỏ thông suốt cảm giác. Cả người, chỉnh khỏa tâm, cũng lập tức thông khí. Vạn vật đều sống lại. Lâm Tô Diệp một nhà có thể đi trong tỉnh, hắn vì bọn họ cao hứng, tuy rằng không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng hắn ngóng trông bọn họ càng ngày càng tốt. Bọn họ đáng giá càng ngày càng tốt. Lâm Tô Diệp đối Cố Mạnh Chiêu đạo, Cố Thanh Niên trí thức, mấy năm nay ngươi vẫn luôn không hoang phí chính mình học tập, tất cả trả giá đều sẽ có báo đáp. Cố Mạnh Chiêu gật gật đầu, cảm ơn tẩu tử, chúng ta cùng nỗ lực, trong nhà này mỗi người đều ở cố gắng. Mỗi một điểm cố gắng đều sẽ được đến trao hết. Tiết Minh Lưu, kia cái gì, ta trước đi huyện lý họp, còn nghe bọn hắn nói thẩm khả năng sẽ khôi phục thi đại học đâu. Thật nhiều thanh niên trí thức đều nghĩ biện pháp trộm đạo trở về thành, cũng không biết thật giả. Hiện tại có chút quan hệ thanh niên trí thức, không phải rút công trở về thành, chính là tiến cử đại học, lại không tốt cũng xử lý cái khỏi bệnh trực tiếp về nhà. Đại Dương Loan thanh niên trí thức nhóm trước mắt liền còn có Cố Mạnh Chiêu, Triệu Tú Phân cùng mặt khác bốn, mặt khác đại bộ phận đều nhờ vào quan hệ trở về. Cố Mạnh Chiêu liền xem Lâm Tô Diệp, Lâm Tô Diệp một bộ chính mình đi qua mấy chuyến tỉnh thành, tin tức cũng đỉnh linh thông tư thế. Kia có thể nói không biết, trong tỉnh cũng đều đang nói cái này đâu. Cố Mạnh Chiêu tâm rớt một nhịp, người khác nói lời này hắn không tin, Lâm Tô Diệp nói hắn liền tin. Nhiều năm như vậy hắn chưa từng từ bỏ qua học tập, coi như không có sách vở, hắn cũng một lần lại một lần nhớ lại học qua tri thức. Vì không bỏ quên học qua ngoại ngữ, một người thời điểm, ngủ không được thời điểm, hắn liền không cần cùng ngôn ngữ cùng chính mình đối thoại, sợ từ nhỏ theo ba mẹ học được tri thức bị quên mất. Nếu quả như thật khôi phục thi đại học, có thể khiến hắn đi học tiếp tục đào tạo sâu, cuộc đời này đều không có tiếc nuối. Cố Mạnh Chiêu cũng nhắc nhở Lâm Tô Diệp, nếu là quân khu bên kia có lớp học ban đêm, tẩu tử cùng Minh Xuân liền báo một cái, không chỉ là học tri thức, cuối cùng cũng có thể lấy cái trình độ, đối với các ngươi tìm công tác, sách làm đều có lợi. Lãnh đạo người nhà nếu cần công tác, tổ chức cũng sẽ an bài, nhưng là nhân gia phải xem ngươi trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có văn hóa, có năng lực liền đi đứng đắn cương vị, biết chữ lại không năng lực đi phòng làm việc đương cây nhàn xoa lãnh đạo, không học thức vậy cũng chỉ có thể chờ ở trong nhà. Lâm Tô Diệp cũng là đầy cõi lòng ý chí chiến đấu, nghĩ đến thời điểm tìm cái công tác. Tốt ta đều ghi nhớ đâu. Sáng ngày thứ hai, Quách Lâm tự mình dẫn người mở ra Đông Phong xe tải lại đây, một xe liền đem đồ vật đều cho lôi đi. Cách Trương,